Force, phế tích thế giới các thần, chương 431, ma pháp 5 vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn xương xám trắng dần trở nên dày hơn, cùng với đó là cơn lạnh thấu xương hiệu quả làm ấm và làm dịu tinh thần của trái Kiton vẫn còn, tức là con Talazia đã đến gần hơn, nó định ra tay sao? Thenya tự hỏi, cô đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó với con quái, chỉ chờ đối phương lộ diện liền bộc phát, thậm chí truy kích nếu con quái có bỏ chạy luôn. Một chấn động dữ dội đột nhiên xảy ra khiến cả người Thenya chao đảo. Đầu cô theo đó đau nhói. Rất rõ ràng, một trong số những sợi dây gai vừa bị giẫm nát, một số khác lại bị một lượng nhiệt lạnh phủ lên làm cho đóng băng, chết hẳn. Là Talazia, Thenya đưa mắt nhìn qua màn xương xám trắng chỉ thấy được lờ mờ một dáng hình cao đến gần 20 mét, với cặp chân đã cao hơn 15 mét trông như hai cây cột lớn giẫm đạp từng bước trên mặt đất nhắm vào những sợi dây gai của cô. Phía trên cặp chân ấy, chỉ có đơn giản một khối cầu hơi nhô về trước trông đến kỳ dị. Sinh vật huyền bí, sinh ra với khả năng sinh tồn dựa hoàn toàn vào thần nguyên, liên tục hấp thụ nguyên khí và chuyển hóa thành năng lượng mà sống. Nhờ đó, sự phát triển của chúng không tập trung vào việc sống còn mà chỉ có thiên hướng cực đoan. Mặc dù đẳng cấp còn thua sinh vật thảm họa rất xa, nhưng vẫn là những đối tượng đáng gờm. Talazia sở hữu cặp chân to lớn lại di chuyển rất nhanh, uy lực khi dẫm trúng một đối tượng cũng không thể xem thường. Mặt khác, con quái có khả năng tấn công tinh thần, tạo màn xương khói che mắt hay thậm chí làm sinh ra ảo giác. Các du hành giả đối đầu với con quái thường chỉ thấy được dấu chân lớn để lại trên mặt đất lại bị chìm trong xương, vậy nên mới gọi đối phương là dấu chân khói xương. Talazia có phương thức chiến đấu thường là ẩn nấp cho tới khi thời cơ chín mùi, nhưng bản thân lại không hề yếu. Sở hữu cấp độ thấp nhất là 160, từng có ghi nhận đạt đến 180, con quái dễ dàng đánh bại bất kỳ du hành giả nào dại dột đến gần mà không có đủ sự chuẩn bị chỉ bằng một cú đá chân. Dĩ nhiên, đó là khi đối phương đã bị đông thành tượng băng. Hít sâu một hơi, Thenya nhấc chân tiến về trước vài bước. Cô có chút gấp, không thể để con Talazia tiêu diệt hết đám dây gai của mình được. Điều mà cô không muốn thấy nhất chính là ngay sau đó, con quái lại tiếp tục ẩn nấp vào trong màn xương, dây dưa với mình. Để giành được phần thắng trước đối thủ chênh lệch với mình tận 20 cấp độ, còn là ở cấp độ cao thế này, thần thông thường là thứ bắt buộc phải dùng đến. Tuy nhiên, Thenya không muốn như vậy. Thần thông sẽ tiêu hao thần nguyên chi tinh, cũng tiêu hao lượng lớn thần tinh tích lũy, còn gây ít nhiều tác dụng phụ lên bản thân. Dù sao thì cô tự tin rằng mình có thể đánh bại được con quái. Đây lại chẳng phải lần đầu cô làm điều đó. Đưa tay, nâng cây trượng với bốn đóa hoa phía trên đang nở rộ, Thenya nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Cô ngâm nga một vài âm thanh như tiếng nhạc cũng không ngừng truyền vào nguyên khí cho những đóa hoa, tập trung nhiều nhất ở đóa hoa màu vàng. Ánh nắng chói chang làm cho ngàn hoa đua nở, muôn vẹn sắc màu. Hoa vươn lên cao để chạm đến nắng, đâu biết rằng nắng đã luôn ở bên. Chiều xuống nắng dần tan, cớ sao hoa chẳng tàn. Hoa gục khóc nghe đời muôn lệ biếc. Thế là đêm, đóa hoa màu vàng lớn dần áp đảo ba đóa hoa còn lại, giờ tỏa ra muôn vàn những tia sáng chói chang, nóng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thenya nhẹ nhếch môi mỉm cười, hơi nhấc chân, xoay một vòng, cũng không ngừng vẽ nên những đường nét của một vòng ma pháp cỡ lớn. Một, hai rồi ba, lần lượt từng chiếc vòng màu vàng cam như chồng lên nhau với cái sau lớn hơn cái trước cũng phức tạp hơn. Nhưng là chưa đủ, Thenya cắn răng, cố vẽ tiếp những đường nét của chiếc vòng ma pháp thứ tư. Khi mà con Talazia đã đạp nát hơn một nửa số lượng dây gai của Thenya thì chiếc vòng ma pháp thứ tư cũng vừa kịp hoàn thành. Mồ hôi trên người cô nhễ nhại, lại rất nhanh bị sức nóng từ đóa hoa màu vàng làm cho bốc hơi. Nhìn vào chiếc vòng ma pháp mình vừa tạo ra, Thenya thấy được sự rung động ít nhiều. Đây là biểu hiện của sự bất ổn, dù vậy cô vẫn cần thêm nữa. Lòng quả quyết, Thenya lại đung đưa cây trượng. Theo đó, từng đường nét của chiếc vòng ma pháp thứ năm được vẽ nên. Ma pháp 5 vòng gần như đã là cực hạn của cô. Chỉ một phép như thế này sẽ tiêu hao ít nhất một nửa lượng ma năng đang có. Vấn đề, vì sự bất ổn hiển hiện mỗi lúc một rõ ràng hơn, Thenya không thể kiềm nén việc kích phát vòng ma pháp ngay sau khi hoàn thành. Đây là một điểm yếu tai hại cho ma pháp 5 vòng mà cô đang thực hiện, vì chỉ cần con Talazia đột nhiên thay đổi ý định rồi chạy đi thật xa, cố gắng của cô cho đến giờ sẽ thành hao phí vô ích. Tay Thenya đau rát, cô cảm nhận được vòng vận chuyển ma năng của mình đang chịu một áp lực vô cùng lớn, như là tay cố nâng cả một ngọn núi khổng lồ vậy. Nếu so sánh thực tế, đó là tựa như đang gánh lấy tên đơn kia trên người. Biết rằng đây đã là giới hạn của bản thân, Thenya gia tăng tốc độ vẽ vòng ma pháp, nhanh chóng hoàn thành chiếc vòng thứ 5 cực kỳ phức tạp và yêu cầu độ chính xác cao. Vội vàng là nguy hiểm, nhưng giờ không có sự lựa chọn nào khác. Ngay khi nét vẽ cuối cùng của vòng ma pháp được hình thành, Thenya lập tức nâng trượng gõ mạnh vào chiếc vòng ma pháp đầu tiên. Cô chẳng dám chắc rằng liệu chúng có hoạt động như mong muốn, cũng chỉ đành chờ xem. Chiếc vòng ma pháp đầu tiên được kích phát liền phát sáng choang, bắn ra lượng lớn những tia sáng trực tiếp vào chiếc vòng kế tiếp, dễ dàng phủ lấy toàn bộ, kích phát thành công đối phương. Cứ thế, chiếc vòng thứ 3 và thứ 4 cũng phát sáng, liên tục truyền vào vị trí cuối cùng năng lượng dồi dào. Run rẩy cùng với đó là tiếng gãy vỡ vang lên. Trong chốc lát, Thenya biết rằng mình đã mắc sai lầm. Không chút do dự, cô vung tay, lấy ra một vật thể màu xanh lam với hai đầu là hình cầu nối với nhau bằng vòng xoắn ở giữa, bẻ gãy. Từ đó, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, bao trùm lấy cả Thenya và những chiếc vòng ma pháp đang xuất hiện những vết nứt, liên tục chữa lành chúng. Vật phẩm này được gọi là ma năng linh động, một loại dịch ma năng đã được tinh luyện trong điều kiện lý tưởng, có xu hướng bám vào và biến thành thứ còn thiếu của ma năng đang tập trung hoặc hình thành trong môi trường. Cách dùng thứ này có rất nhiều, và một trong số đó là để cứu chữa tình huống hiện tại của Thenya. Tuy nhiên, ma năng linh động không giúp cho vòng ma pháp của Thenya thành đúng, chỉ kiềm giữ nó không bị phá hủy một đoạn thời gian, nhờ đó kích phát một ma pháp yếu kém, không hoàn hảo. Chỉ là Thenya không có cơ hội cho lần vẽ vòng ma pháp thứ hai, nên đành sử dụng để cứu vãn chút đỉnh. Những chiếc vòng ma pháp rung động càng lúc càng trở nên dữ dội, đến mức ma năng linh động cũng không còn cứu chữa kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Thenya vung tay, định bổ sung thêm một bình nữa thì chiếc vòng ma pháp thứ 5 đột nhiên phát sáng mãnh liệt. Thứ ánh sáng ấy làm vỡ tan cả 4 chiếc vòng phía sau, chừng như đã nuốt chừng hết tất cả năng lượng cho mình. Thenya hít sâu một hơi, cô đã thành công, cũng liền không chút do dự vung trượng tới trước, kích phát ma pháp hướng về phía con Talazia đã dẫm nát tới những dây gai cuối cùng. Đó là một quả cầu ánh sáng tựa như mặt trời, bắt đầu từ chỗ chiếc vòng ma pháp từ tốn bay về trước. Sức nóng của nó còn lớn hơn cả đóa hoa màu vàng trên cây trượng của Thenya. Tuy nhiên, dù thế nào thì mặt trời nhỏ này cũng không được dùng để gây sát thương chủ lực, thay vào đó thì màn xương xám trắng đã dần tan đi. Con Talazia cảm nhận được sự thay đổi cùng áp lực chợt đến, liền ngừng lại những bước chân của mình. Nó xoay quả cầu ở giữa của mình, giờ với việc màn xương tan đi đã có thể thấy rõ được là một cái nhãn cầu to tướng với con ngươi màu đỏ sẫm nhắm thẳng vào Thenya. Nhưng Talazia không tấn công, cũng không có vẻ gì là định chạy đi. Rồi đột ngột từ con quái phát ra những tiếng ầm vang làm chấn động lồng ngực, xô ngã cỏ cây. Thenya cúi người xuống, bám chặt vào cây trượng của mình. Nhờ có lớp màn bảo vệ đã chuẩn bị sẵn từ trước, đòn tấn công này của Talazia không gây được sát thương cho cô, nhưng vẫn là cực kỳ khó chịu. Talazia sau một hồi kêu gào không có hiệu quả, đành thay đổi phương thức tấn công. Ngay trước con ngươi của con quái dần tập trung lại những đốm sáng màu xám trắng lẫn với đỏ sẫm, tụ thành một nguồn năng lượng càng lúc càng lớn hơn. Thenya biết là đã đến lúc cô dồn sát thương. Talazia sẽ cần mất khá thời gian để hoàn thành việc tập trung năng lượng, và cô nhất định phải giải quyết được đối phương trước khi chuyện đó xảy ra. Mặt trời nhỏ của Thenya tạo ra trước đó vẫn còn đấy, không ngừng làm yếu đi Talazia và đám quái xung quanh. Tập trung vào mặt trời, cô vung tới cây trượng của mình, truyền vào một lượng lớn ma năng. Trong khi đó, cô cũng thả ra hàng loạt những sợi dây gai vào đất, khiến cho chúng lao tới xử lý nốt số ít con vượn tuyết lông kim còn lại, vẫn còn một lúc nữa. Thenya thốt nhấc chân chạy về trước, cũng không ngừng truyền thêm nguyên khí và ma năng vào cây trượng của mình. Thành bại của trận chiến này đều phụ thuộc vào đòn tấn công kế tiếp của cô. Khi khoảng cách giữa Thenya tới con Talazia chỉ còn chừng 100 mét, cô nâng trượng lên với bông hoa lớn nhất giờ đã đổi thành bông hoa màu đỏ, phát ra mùi vị tươi ngon ngọt ngọt của máu có chất lượng tốt nhất. Tinh thần của cô theo đó cũng trở nên phấn khích hơn, sẵn sàng cho ma pháp sắp làm nên. Tiếng cười vui của dòng lũ trong tim làm cho ai khao khát. Để trào ra niềm yêu thích, để dâng lên hằng mãnh liệt. Nhịp đập liên hồi cho cấu nát tâm can, mà san bằng thế giới. Có là đau, cả người Thenya khựng lại trong giây lát, mặt cô nhăn nhó, rồi ho ra một bụng máu đắp thẳng vào đóa hoa màu đỏ tươi kia. Đóa hoa nhận được thứ chất lỏng ngon lành liền lần nữa hóa lớn, lại đột nhiên nhỏ lại, rồi hóa lớn tiếp như là tim đập. Mỗi lần như vậy, một sự chấn động khó có thể cảm nhận lại được truyền đi, xông thẳng tới mục tiêu là con quái hai chân một mắt kia. Cú chấn động đầu tiên làm cho chân con quái run rẩy, cú thứ hai làm chân bên trái khuỵu xuống. hiệu quả là rõ rệt. Thenya mỉm cười, đưa cái trượng của mình lên cao tiếp tục đòn tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú chấn động thứ ba xảy ra làm nhãn cầu trợn ngược, dứt bỏ việc tập trung năng lượng. Chân phải của con quái xoay đi chừng muốn bỏ chạy, vẫn không quên phát ra liên tục những tiếng kêu gào nhưng đều bị lớp màn chắn của Thenya cản lại. Cú chấn động thứ tư đánh gãy cả chân phải của con Telazia. Con quái đổ gục về trước dãy rủa. Thenya cắn răng, dồn hết toàn bộ sức lực vào trong nhịp đập cuối cùng. Cú chấn động đó làm cho cả người con Telazia cứng đờ. Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại đơn giản như thế, chừng 10 giây cơ thể con quái run lên nhẹ nhẹ rồi bất chợt nổ tung thành một màn mưa máu màu xám trắng. Thenya nâng trượng lên cao tạo ra một chiếc ô nhỏ che chắn màn mưa cho mình. Cô đứng thẳng người, vững vàng và oai vệ. Chiến thắng này của cô là hiển nhiên. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Cách chương.